FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chủ nợ giá lâm. Thật có lỗi, ta trước đó đối với ngươi có chỗ giấu giếm. Senko nhìn thẳng Jin Dark hai mắt, trịnh trọng kỳ sự nói. Không, tốt a, nói thật, trước đó nhìn thấy dạng như vậy ngươi, quả thật làm cho ta nội tâm rất mâu thuẫn. Ta không phân rõ đến cùng cái nào mới thật sự là ngươi. Thậm chí không nghĩ lại đối mặt với ngươi. Jin Dark vốn định uyển chuyển khách sáo, nhưng nàng nghiêng mắt nhìn đến Senko trên quần áo máu tươi lúc, do dự mãi, hay là nói thật, hay là rất xin lỗi. Cái dạng kia mới thật sự là ta. Một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Senko nhìn thẳng Jin Dark hai tròng mắt, ánh mắt chân thành. Jin Dark bản thân cũng không dám cùng Senko đối mặt. Nàng khi còn sống mặc dù là chết bởi quân anh chi thủ, lại đối với đối phương không có bất kỳ cái gì oán hận. Song phương phân thuộc đối địch, nàng từ đạp vào chiến trường một khắc kia trở đi, liền đã có cảm giác hiểu. Để nàng chân chính cảm thấy chán ghét, lại là những cái kia tham lam vô tình chính khách, thậm chí là quốc vương bản nhân. Nàng vì Frank vượt qua kỳ, nàng vì Frank chảy qua máu, đạt được lại là bán cùng phản bội. Senko trước đó biểu hiện, vừa vặn liền để nàng nhớ tới những người này. Hết lần này tới lần khác Senko không có thương tổn nàng, ngược lại khắp nơi vì nàng muốn. Dùng một câu hình dung Jin Dark nội tâm, đại khái chính là, thật sự là tâm tình phức tạp, nhưng là ta không có chút nào hối hận. Thật, Senko ánh mắt biến thành kiên định. Ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Ngươi mới vừa bị trọng thương, cần nghỉ ngơi thật tốt. Jin Dark lại chột dạ quay đầu chỗ khác. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, vì ta quan tâm ngươi, ta có thể biến thành càng thêm ti tiện, thậm chí hoàn toàn vứt bỏ đạo đức ranh giới cuối cùng cũng ở đây không tiếc. Senko sáng rực ánh mắt, để Jin Dark càng phát ra chẳng những nhìn thẳng hắn. Nàng đột nhiên đứng lên vội vàng hấp tấp muốn chạy trốn. Trong miệng vội vã nói, thật xin lỗi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Ba, Senko bắt lại Jin Dark cổ tay. Lấy Senko hiện tại trạng thái, nàng hoàn toàn có thể tùy tiện tránh thoát. Thế nhưng là Jin Dark lại chỉ là yếu ớt vùng vẫy một hồi, liền tùy ý Senko nắm lấy. Senko chậm rãi đưa nàng túm trở về trước người, ôm nàng thật chặt. Ta thích ngươi. Không, ta đối với ngươi có mang yêu đương chi tình. Jin Dark trầm mặc cúi đầu xuống, thật lâu đột nhiên đẩy ra Senko. Cực kỳ xin lỗi, ta còn có chức trách không có hoàn thành, hiện tại còn không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Thật sự là thật có lỗi. Jin Dark lớn tiếng nói xong, không đợi Senko đáp lại, xoay người liền trốn. Quả nhiên không có khả năng thuận lợi như vậy à, Senko buồn rầu sờ lên cái ót. Bất quá, hiện tại không thể, nói cách khác về sau liền có thể à, nghĩ đến nơi này. Senko đột nhiên lại tâm tình khoái trá. Senko tâm tình khoái trá trở lại nơi đóng quân lúc, Jin Dark trực tiếp chui vào trong lều vải của nàng, đồng thời đem khóa kéo khóa gắt gao. Một bên khác, mới vừa thay người nhân tạo thiếu niên thay xong trái tim ơ phu lớn tiếng ầm ĩ. Ngươi thực sự tốt, quá tốt rồi, không bằng ta cho ngươi lấy cái danh tự đi. Ơ phu cầm thiếu niên hai tay, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cái kia, chấm ngoặc kép, thiếu niên hình dạng vốn là 10 phần thanh tú, bị nữ trang đại lão nắm tay, trên mặt càng là không tự chủ được hiển hiện một tia ngượng ngùng. Senko xa xa nhìn lại, hai cái đáng yêu nam hài tử hai tay giao ác, tựa hồ liền không khí bốn phía đều biến thành gay bên trong gay khí. Kêu cái gì tốt đâu? Tiểu Bạch, Ia Lầu hay là Tiểu Hắc? Ơ phu làm ra một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ. Cái này không đều là chó con danh tự à? Nhớ tới ơ phu cho huyễn thú Tuấn Ưng lấy tên Tiểu Ưng, Senko thật sự là bất lực nhả rãnh nữ trang đại lão lấy tên Thiên Phú. Gặp ơ phu một mặt ta lấy danh tự rất tán a biểu lộ, mà thiếu niên mỗi lần muốn nói cái gì lại luôn bị ơ phu đánh gãy. Senko thấy được rõ ràng, Ngay cả trên mặt không biểu lộ Siegfried, trong ánh mắt đều hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đã nhìn không được, Senko trực tiếp xen vào một câu. Đã hắn kế thừa chính là bố thí anh hùng. Gana trái tim, không bằng gọi là Gana như thế nào? Gana, Gana, cái tên này tự hồ ở nơi nào nghe qua. Vẫn là gọi Gani đi. Ân, cứ như vậy quyết định. Erfu hoàn toàn không hỏi thiếu niên ý kiến, liền trực tiếp đứng yên xuống dưới. Senko ngược lại là không quan trọng. Dù sao hai cái danh tự này phát âm tràn đầy nữ tính hóa hương vị. Erfu định cái nào đều là rớt xuống hắn đào hố bên trong. Quá tốt rồi, Gani ngươi có danh tự. Erfu lôi kéo Gani tay lại nhảy lại cười. Một bên Senko lại là thấy rõ sáng. Gani cũng đang cười, chỉ bất quá tiếu dung có chút miễn cưỡng. Xem ra ban đầu cao hảo cảm, đối mặt nữ trang đại lão cũng có chút chống đỡ không được a. A, đều thời gian này, ta cũng nên trở về. Erfu đột nhiên kêu to lên, tiếp lấy trên mặt rõ ràng biến thành mất mát. Astolfo, người không nghĩ trở lại người master bên người sao? Senko biết mà còn hỏi. Không nghĩ. Erfu đầu dao nhanh chóng. Vừa nghĩ tới vị kia tính cách biến thái ngự tỷ, Erfu cũng cảm giác đại não tại rung động. Như vậy ngươi thích cùng Gani ở một chỗ sao? Senko hỏi một chút đến vấn đề này. Gani lập tức xấu hổ cúi đầu xuống. Mà Erfu thì rất hưng phấn giơ tay lên. Thích lắm. Thích. Thích. Ta đương nhiên thích cùng Gani cùng một chỗ nha. Như vậy chúc mừng hai vị kết thành phu. Khế ước đồng bạn. Senko kém chút đem vợ chồng một từ thốt ra. Tốt xấu cuối cùng ngừng lại. Luôn cảm giác ngươi vừa rồi tại nghĩ mười phần thất lễ sự tình. Erfu một mặt hoài nghi trên dưới. Đánh giá đến Senko tới. Senko là ai? Mí mắt dày đến có thể chống cự đối với thành cấp Noble Phantasm. Đối mặt Erfu ánh mắt hoài nghi. Senko biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Trên đó phảng phất viết kép lấy hai chữ thành thật. Bất quá Senko cũng tại nội tâm nhả rãnh. Bởi vì là đậu bỉ. Cho nên tương ứng sẽ ở trên trực giác tiến hành cường hóa sao. Thật sự là không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Nha. Được rồi. Đúng rồi. Ý của ngươi là nói. Chấm ngoặc kép. Lấy Erfu thanh kỳ não mạch kín rất mau đem chi không hề để tâm. Hắn một mặt hưng phấn nhìn về phía Senko. Tự nhiên là để các ngươi hai người ký kết. Khế ước, để Gani làm ngươi master nha. Thế nào ngươi nguyện ý không? Nói đùa, Senko đánh cho chủ ý chính là đem Erfu cùng lúc đầu, xích hiện tại Gani góp thành một đôi. Làm sao có thể để Erfu cứ như vậy vô cùng đơn giản trở về? Thế nhưng là, master sẽ tức giận đi. Erfu trên mặt lộ ra một tia do dự. Vậy ta hỏi ngươi, Astolfo, ngươi có cái gì nhất định phải chén thánh mới có thể thực hiện nguyện vọng sao? Senko hướng dẫn từng bước. Không có. Erfu lần này ngược lại là trả lời rất quả quyết. Cái kia chẳng phải đúng. Đã như vậy ngươi trực tiếp rời khỏi chén thánh chiến tranh cũng là có thể lấy. Không sai đi. Erfu trực giác có chỗ nào không đúng. Nhưng lấy sự thông minh của hắn lại hoàn toàn nhìn không ra Senko ý đồ. Mà lại loại này lựa chọn đúng không thích chiến đấu Erfu tới nói. Gãi đúng chỗ ngứa, nhìn xem Erfu gật đầu. Senko nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Như vậy ngày mai liền xin nhờ Zindak cho các ngươi hai cái ký kết cưới. Khụ khụ, khế ước đi. Senko nhất thời hưng phấn kém chút có nói lỡ miệng. Cũng may Erfu hiện tại lực chú ý hoàn toàn đặt ở. Có thể cùng Gani trở thành một đôi lên. Đúng lúc này, Senko đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo tản ra ánh sáng màu vàng óng thời không môn. Màu vàng thiên thuyền phía trên. Một thân thịnh trang nữ thần điện hạ giáng lâm. Senko đang cảm giác đến kỳ quái. Vị này chủ làm sao đột nhiên chạy về tới. Hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Có vẻ giống như người khác đều có thể thấy nàng. Cơ hồ là tại Istazin xuất hiện trong nháy mắt. Siegfried lập tức rút kiếm ra. Nhắm ngay cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Đồng thời ngay tại trong lều vải lăn qua lộn lại Zindak đột nhiên cảm nhận được dị dạng không. Lồ ma lực gợn sóng, lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp biến thân trạng thái chiến đấu, nắm lên thánh kỳ liền xông ra lều trại. Vô luận là Siegfried hay là Jin Dark đều có thể cảm nhận được rõ ràng Istar Jin trên thân cái kia giống như uông dương đại hải dị thường hùng hậu ma lực, cùng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tồn tại cảm. Đại địch, không thể địch nổi đại địch. Jin Dark một mặt nghiêm túc nắm chặt trong tay thánh kỳ. Siegfried biểu lộ mặc dù không có quá đại biến hóa, nhưng hắn hai mắt nhìn chằm chằm Istar Jin, một lát đều không thư giãn. Hai người bọn họ biểu hiện rất rõ ràng nói cho Sen Khô một sự kiện. Lúc đầu ở vào thứ nguyên gián đoạn trạng thái Istar Jin, hiện tại hoàn toàn hiển hiện đối với người khác trong mắt. Đối mặt như lâm đại địch hai vị servant, Istar Jin lại nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nàng từ trên cao nhìn xuống Sen Khô, thanh âm bên trong mang theo một tia thần minh đặc hữu cao ngạo. Ánh mắt giống như nhìn xuống sâu kiến. Ta, Istar, đưa tiền. Sen Khô kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Vị này nữ thần bày ra như thế lớn trận chiến, lại là đến đòi nợ, đơn giản để cho người ta cười ngất. Sen Khô trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, không tiếp tục để ý vị này tùy hứng tới cực điểm nữ thần điện hạ. Ngược lại đối với Jin Dark cùng Siegfried nói, không cần khẩn trương, nàng là của ta, chấm ngoặc kép. Istar Jin lập tức cướp đáp, chủ nợ. Nhìn xem Sen Khô trên mặt dị dạng biểu lộ, Istar Jin hai tay ôm ngực, vênh vang đắc ý nói, nhìn cái gì vậy, ta có thể nói cho ngươi biết, vì thay ngươi làm việc, ta tổn thất trọn vẹn 10 triệu Mỹ Kim, ngươi đã nói phải bồi thường ta gấp 5 lần tổn thất. Gấp 5 lần, không phải đã nói 4 lần sao? Sen Khô không khỏi ngạc nhiên, cáp, làm trễ nải bản nữ thần kiếm tiền đại kế, còn làm hại bản nữ thần thật xa chạy về đến thu nợ. Ngươi chẳng lẽ không nên đền bù bản nữ thần tổn thất sao? Istar Jin chuyện đương nhiên nói. Điêu ngoa, tùy hứng, bá đạo lại tăng thêm một điểm nhỏ xấu bụng. Sen Khô đã có chút miễn dịch Istar Jin tiểu ác ma tính tình. Bên cạnh nhìn xem hai người hỗ động Jin Dark cùng Siegfried gặp hai người đúng là người quen, liền thu hồi vũ khí. Người ngực lớn ngươi có lý. Phốc phốc, thật có lỗi. Ta không phải cố ý chế giễu ngươi. Sen Khô lúc đầu chỉ là thuận miệng nói câu. Bất quá khi hắn dưới ý thức liếc mắt nhìn nàng, nhất là cái kia tàn niệm ngực về sau, nhịn không được lập tức nở nụ cười. Ngươi, tuyệt đối là cố ý a. Đi chết đi. Nguyên bản cao cao tại thượng nữ thần điện hạ một mặt thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Nàng một tay che ngực, ngón tay kia hướng Sen Khô. Mana, theo Istar Jin bao hàm nổi giận tiếng kêu, bị nàng xem như tọa kỵ thiên thuyền Mana lập tức trung thực thi hành chủ nhân mệnh lệnh, bắn mấy đạo màu vàng tia sáng, bắn thẳng đến Sen Khô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.